Tôi nhận điện thoại đã. Cô nhanh chóng đứng lên, cầm điện thoại đi sang một. gocchuyenaudio.com. Bên, gạch nối, mượn được máy áp chương mới cho mọi người đây. Tương đương cách chương.